Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, dịch quỷ, chương 1640, dịch quỷ tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường hiện tại gõ một chương, trước hết đổi mới, bần đạo đi ngủ, buồn ngủ quá, chưa đặt mua huynh đệ tỉ muội ủng hộ một chút, ủng hộ một cái bần đạo tinh thần, còn nếu xuất hiện âm phủ, liền có thể đối thanh mộc phúc địa bên trong hồn phách tiến hành hữu hiệu quản lý. Không đến mức ảnh hưởng đến thanh mộc phúc địa trưởng thành. Đương nhiên, liền hiện tại mà nói, muốn đem cái này quỷ môn quan cầm xuống, cần làm sự tình cũng không vẻn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này sững sờ. Quỷ thập tam chết, ha ha ha, quỷ thập tam kẻ ngu này thế mà chết ở một nhân loại trong tay, nó sẽ hội phục sinh, bất quá nó bài vị lại phải rơi xuống. Lần sau gặp mặt, chúng ta phải gọi nó quỷ 17 rồi. Ha ha ha ha, quỷ môn quan bên trên truyền ra âm khí âm u đối thoại cùng tiếng cười vui. Hà, cái kia cự hình ác quỷ thế mà lại trong quỷ môn quan phục sinh. Nghe đến đó, vệ tiểu bắc đối cái này quỷ môn quan hiếu kỳ càng thắng rồi hơn. Phải biết, trước đó đầu kia cự hình ác quỷ, vệ tiểu bắc có thể xác nhận đối phương tuyệt đối hồn phi phách tán. Từ ý nghĩa thực sự bên trên mà nói, đầu này cự hình ác quỷ tồn tại cơ sở hoàn toàn sụp đổ. Không có khả năng có chút phục sinh cơ hội, mà có thể làm cho dạng này một đầu ác quỷ tại vừa hồn phi phách tán lại lần nữa phục sinh. Dạng này uy năng, quả thực để vệ tiểu bắc có chút nhớ nhung tượng không đến. Cái này khiến ký thác trên quỷ môn quan ác quỷ gần như vĩnh sinh. Mà ở trong đó huyền bí nếu như có thể nghiên cứu ra được. Vệ tiểu bắc cảm giác mình đối với linh hồn hiểu rõ sẽ đạt tới một không thể miêu tả độ cao. Không thể không nói, tại phát hiện điểm này về sau, vệ tiểu bắc đối cái này quỷ môn quan hứng thú càng phát ra kịch liệt. Lại nói, coi như cái này quỷ môn quan không có chỗ ích lợi gì. Không phải còn có thể lấy ra đút cho sinh mệnh tế đàn A. Bất kể nói thế nào, cái này linh bảo cấp bậc bảo bối, liền xem như rác rưởi, đó cũng là cực phẩm rác rưởi. Nghĩ tới đây, vệ tiểu bắc cũng không có tiếp tục đứng ở dưới bậc thang, mà là cất bước bắt đầu đi lên đi, cái kia nhân loại đi lên, đi lên. Một giọng trẻ con non nớt tựa hồ có chút hoảng sợ kêu lên. Đi lên liền lên đến. Sợ cái gì, một nhân loại mà thôi, một hững hờ thanh âm đang đánh một ngáp về sau cười nói. Đúng đấy, để cho ta quỷ 7 lần đi đem hắn nuốt, mà theo một bạo ngược thanh âm vang lên, quỷ môn quan nổi lên hiện ra một chương cự chùy. Ân, vệ tiểu bắc nhìn kỹ một chút. Cái kia cự chùy trên thực tế không hề chỉ là một chương cự chùy, mà là một mọc ra cự chùy ác quỷ, chỉ bất quá hắn miệng quá lớn, cơ hồ chiếm cứ thân thể tám thành trở lên, đến mức hắn gầy yếu thân thể hoàn toàn bị cự chùy che giấu. Chẳng lẽ là quỷ chết đói? Trước đó đầu kia cơ bắp ác quỷ tại bị đánh giết trước đó. Vệ tiểu bắc tra xét hắn thuộc tính biểu, biết chính là đại lực quỷ. Đại lực quỷ chính là từ khi còn sống sức mạnh lớn tính cách bạo ngược người sau khi chết biến. Thành, lại trải qua quỷ môn quan gia trì về sau. Đích thật là sức mạnh lớn vô cùng. Chỉ bất quá gặp được vệ tiểu bắc, kết quả phi hôi yên diệt. Mà vệ tiểu bắc lúc này lại là một vạn vật thông hiểu đã rơi vào cái này cự chùy quỷ trên thân. Tính danh, miệng lớn ngạ quỷ giới thiệu. Miệng lớn ngạ quỷ chính là từ khi còn sống xa xỉ tham ăn người sau khi chết biến thành. Vì ngạ quỷ một trong, hắn miệng to như chuông, bụng nhỏ như chung, cho nên cho dù là ăn lại nhiều đồ ăn đều rất khó tiến vào trong bụng. Càng phát ra thúc khiến cho đói khát khó nhịn, vô cùng thống khổ, nhược điểm, chủng tộc, ngạ quỷ giới tính, hung tuổi tác, 360 tuổi sinh vật đẳng cấp. Tứ tinh kinh khủng thuộc tính, kỹ năng, phi hành, tham ăn, nhảy vọt kỹ năng đặc thù, tham ăn điểm tiến hóa, ích nắm giữ vật, nguyên lai đây chính là cái gọi là ngạ quỷ. vừa nghĩ tới mình khi còn bé ăn cơm ăn như hổ đói lúc. Bị lão mụ thống mạ mình là ngạ quỷ đầu thai, Vệ Tiểu Bắc trên mặt liền không nhịn được hiện ra mỉm cười. Mà lúc này đầu kia miệng lớn ngạ quỷ đã từ quỷ môn quan bên trên nhảy xuống. Bởi vì miệng lớn dẫn đến hắn thân thể mất cân bằng. Khiến cho hắn không thể không phiêu phù ở giữa không trung mà xuống. Bộ dáng nhìn qua có chút buồn cười. Gặp Vệ Tiểu Bắc mặt lộ vẻ mỉm cười. Cái kia miệng lớn ngạ quỷ tựa hồ cũng coi là Vệ Tiểu Bắc cười nhạo mình. Lập tức giận dữ, ở đằng kia trên bậc thang liền mở ra miệng lớn. Hướng phía Vệ Tiểu Bắc hút mạnh một cái. Hô, lập tức, một cỗ to lớn hấp lực liền tác dụng tại Vệ Tiểu Bắc bốn phía. Ngay cả trên bậc thang bàn đá xanh lúc này đều không thể tiếp nhận cỗ lực hút này ảnh hưởng. Nhao nhao từ trên bậc thang nhấc lên, hướng phía cái kia miệng lớn rơi đi. Không thể không nói, cái này miệng lớn hấp lực đích xác rất mạnh, khó trách khả năng đủ trong quỷ môn quan xếp hạng vị thứ bảy. Nếu là cái khác quỷ hồn gặp được cái này miệng lớn ác quỷ, căn bản liền không có cách nào giữ vững thân thể, thoáng qua về sau cũng sẽ bị miệng lớn hút vào nuốt vào. Nhưng tại Vệ Tiểu Bắc xem ra, cái này miệng lớn ác quỷ hấp lực quả thực có chút tiểu nhi khoa. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc ngay cả lỗ đen lực hút đều cảm thụ qua. Cùng Thiên Chiếu Đại Thần biến thành lỗ đen so sánh. Cái này miệng lớn ác quỷ hấp lực hoàn toàn chính xác không thế nào lợi hại. Cái kia miệng lớn ác quỷ ngạc nhiên nhìn xem không nhúc nhích tí nào Vệ Tiểu Bắc. Sau một khắc lập tức liền tăng cường hấp lực, nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không muốn tại quỷ môn quan nơi này chậm trễ quá nhiều thời gian. Tay trái hướng phía cái kia miệng lớn ác quỷ bắn ra. Một đoàn ánh sáng lập tức thoát chỉ bắn ra. Hướng phía cái kia miệng lớn mà đi, mà ở phát hiện điểm này về sau, cái kia miệng lớn ác quỷ vội vàng muốn đem miệng lớn nhắm lại. Nó cũng biết, cái này nhân loại trước đó là thế nào xử lý quỷ thập tam. Chính là cái kia ánh sáng, cháy hừng hực, tựa hồ có thể đối với mình quỷ thể tạo thành cực kỳ kịch liệt tổn thương. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đã sớm tính tới cái này miệng lớn ác quỷ cử động. Ánh sáng bốn phía lập tức sinh ra thanh phong, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đang ở đó miệng lớn ác quỷ ngậm miệng trước trong nháy mắt. Ánh sáng đã rơi vào miệng lớn bên trong, miệng lớn nhắm lại, sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc có thể thấy rõ cái kia miệng lớn ác quỷ màu xanh dưới da phát sáng lên. Đó là quang nhiệt ở tại thể nội kịch liệt thiêu đốt tạo thành kết quả. À, miệng lớn ác quỷ chỗ nào có thể tiếp nhận thống khổ như vậy? Lập tức há miệng, chính là một cỗ hỏa diễm phun tới. Nhưng cái này cũng không tế tại sự tinh. Cái kia quang nhiệt ngay tại hắn thể nội lấy âm khí làm nhiên liệu. Cháy hưng hực, sau một khắc, miệng lớn ác quỷ liền không cách nào trèo trống. Rơi trên mặt đất, miệng lớn không ngừng mở ra phun ra một cỗ hỏa diễm. Thân thể lại liều mạng bóp méo. Lúc này Vệ Tiểu Bắc đã vượt qua hơn 300 cấp bậc thang. Đi tới cái kia miệng lớn ác quỷ trước mặt, trước đó bởi vì nơi này sắc trời lờ mờ, hơi xa một chút nhìn lại, cái này miệng lớn ác quỷ toàn thân màu xanh đen, nhìn xem chẳng ra sao cả, mà bây giờ Vệ Tiểu Bắc khoảng cách tới gần, nhìn một chút cái này miệng lớn ác quỷ bộ dáng, nhịn không được lắc đầu, than nhẹ một tiếng, thật xấu. Hoàn toàn chính xác, đổi thành bất cứ sinh vật nào, mọc ra một chương chiếm cứ thân thể tám thành miệng lớn. Toàn tỉnh trên dưới mọc đầy mụn mủ bọc đầu đen, động một chút chính là nước mủ khắp nơi tràn đầy. Nếu như cái này đều không xấu, thật không biết cái gì mới gọi xấu. Mà lúc này miệng lớn ác quỷ căn bản liền không có cách nào đi phản bác Vệ Tiểu Bắc lời nói rồi. Tại cuối cùng liều mạng dãy giụa một phen về sau, hắn thể nội hỏa diễm phun ra đến, đem từ trong tới ngoài đốt thành một đống đen xám ni trước sau không đến 2 phút thời gian. Xử lý hai đầu ác quỷ, quỷ môn quan bên trên thanh âm lập tức bình tức xuống dưới. Những cái kia phụ thuộc trên quỷ môn quan ác quỷ tựa hồ có chút kinh ngạc. Ti nói, cái kia hai đầu ác quỷ đều có thể thông qua quỷ môn quan phục sinh. Nhưng phục sinh về sau ác quỷ so sánh với trước kia thực lực sẽ bị suy yếu hơn phân nửa trở lên. Cùng cũng cần nuốt ăn không ít quỷ hồn mới có thể bù đắp lại. Không hề nghi ngờ, những này ác quỷ cũng không quá nguyện ý hưởng thụ dạng này hạ tràng. Hoặc là hẳn là nói như vậy, quỷ môn quan bên trong bài danh đối với bọn chúng mà nói. Nhưng so với cái khác cái gì sự tình đều trọng yếu. Vệ Tiểu Bắc đã khiêng Long Lân Hoa đến trước quỷ môn quan. Đập đi hai lần, đem quỷ môn quan từ trên xuống dưới nhìn một lần, hoàn toàn chính xác tinh xảo. Cái này quỷ môn quan bên trên hoa văn đều là thủ công điêu khắc lên đi. Vệ Tiểu Bắc tại điêu khắc một đạo bên trên thực lực. Tự nhiên không cần nhiều lời, cho nên hắn có thể nhìn ra cái này quỷ môn quan bên trên hoa văn là điêu khắc đến cỡ nào tinh tế. Thậm chí có thể nói cái này quỷ môn quan có thể tụ tập âm khí. Trên cơ bản đều là những này hoa văn hiệu quả, những này hoa văn nên gọi là quỷ văn. Nếu có thời gian, Vệ Tiểu Bắc thật nghĩ dùng giấy trắng đem những này hoa văn thác ấn xuống đến. Chậm rãi nghiên cứu, không đủ lúc này, nhưng không có cho Vệ Tiểu Bắc nghiên cứu thời gian. Có lẽ là cảm nhận được Vệ Tiểu Bắc trực tiếp uy hiếp. Quỷ môn quan bên trên thanh âm liên tục vang lên, từng đầu hình thái khác nhau ác quỷ trên quỷ môn quan hiện lên đi ra. Có toàn thân mọc đầy hồng mao lông quỷ, có toàn thân ngâm mình ở trong nước quỷ chết chìm, có cõng một to lớn tiền dương thủ tài quỷ các loại. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc cảm giác hôm nay nhìn thấy quỷ hồn chủng loại. Về sau mình cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy nhiều như vậy. Lớn mất nhân loại, dám can đảm xông loạn âm phủ, sát hại quỷ tướng, ngươi cũng đã biết nơi này là cái gì địa phương, há có thể dung ngươi như thế làm càn. Nói chuyện chi ác quỷ đại khái hẳn là bầy quỷ bên trong bộ dáng rất không giống quỷ rồi. Vukansu.com hắn chính là một trung niên nam nhân, sắc mặt chỉ toàn trắng, quần áo sạch sẽ vô cùng. Duy chỉ có tay trái xách theo một đèn lồng đỏ nhìn qua quỷ khí âm trầm ni nghe được cái kia. Trung niên ác quỷ quát lớn âm thanh, Vệ Tiểu Bắc nở nụ cười. Những này ác quỷ nổi lên về sau, cũng không có như cùng trước đó cái kia hai quỷ nhào về phía mình. Chỉ là trong lời nói quát lớn, chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, những này ác quỷ sợ, hoặc là nói chính diện giang bất quá mình. Liền muốn chơi âm mưu quỷ kế gì? Vệ Tiểu Bắc hướng phía cái kia trung niên quỷ trên thân ném đi một vạn vật thông hiểu. Tính danh, dịch quỷ giới thiệu, dịch quỷ nghe nói chính là chuyên húc trưởng tử sau khi chết biến thành. Hắn ưa thích ở nhân gian giải dịch bệnh, những nơi đi qua, cả người lẫn vật đều là bệnh, mà bệnh chết người cũng có hóa thành dịch quỷ khả năng. Nhược điểm, chủng tộc, dịch quỷ giới tính. Hùng tuổi tác, 289 tuổi sinh vật đẳng cấp, tứ tinh kinh khủng thuộc tính, kỹ năng, phi hành kỹ năng đặc thù, giải dịch bệnh điểm tiến hóa, ít nắm giữ vật, dịch quỷ, chuyên húc trưởng từ, thuộc tính này trong ngoài giới thiệu ngược lại để Vệ Tiểu Bắc có chút giật mình. Nghĩ không ra cái này dịch quỷ địa vị đã vậy còn quá lớn. Chuyên húc là người nào? Vệ Tiểu Bắc là biết đến. Chuyên húc chính là hiên viên hoàng đế cháu, xương ý chi tử, chuyên húc nhi tử nghèo ve chính là ngu thuấn cao tổ. Nói trắng ra là, phía sau ngu thuấn, đại vũ đều là hắn con cháu, mà chuyên húc chính mình cũng không phải nhân vật bình thường. Trên đó khải viêm hoàng, hạ tiếp đế khốc, chính là tam hoàng ngũ đế bên trong thứ hai đế, hắn sinh tại nhược thủy chi giã, bởi vì phụ tá thiếu hạo có công. Bị phong tại Cao Dương, thiếu hạo băng, cộng công cùng tranh đoạt đế vị, bị hắn thất bại, sau hào Cao Dương thì, chính là hoa hạ nhân văn thủy tổ một trong, AW, hết chương.